lão phu đã lâu không gặp được hậu bối can đảm như vậy, đáng tiếc, lão phu không phải loại người biết thương hại người khác, bất luận thế nào, ta nhất quyết đoạt được hỏa văn quả, nếu ngươi không chịu giao ra, vậy, lão phu cũng chỉ có thể ra tay thôi. Cuồng phong hóa thành kiếm khí sắc bén đánh út về phía Mộ Như Nguyệt. Trong khoảnh khắc này, không khí như ngưng đọng, nữ tử lạnh lùng nhìn kiếm khí đánh tới, không nhanh không chậm giơ tay lên. Một thanh kiếm lớn đột nhiên xuất hiện trong tay nàng, ngọn lửa đỏ từ chuôi kiếm lan ra, bao trùm cả không gian xung quanh nàng. Đột nhiên, ngọn lửa đỏ hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chém xuống. Thời khắc đó, núi rừng rung chuyển, cả khu rừng chấn động vài cái. Lão giả hơi sửng sốt, có lẽ không ngờ Mộ Như Nguyệt có thể chặn được công kích của mình, nhưng như vậy thì sao hắn vẫn chưa dùng toàn lực. Nha đầu, thực lực của ngươi không tồi, thế mà đã là một linh nguyên. Linh nguyên. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Mộ Như Nguyệt, trong mắt hiện lên vẻ chấn động sâu sắc, hiển nhiên không ngờ nàng lại là một linh nguyên. Linh nguyên trẻ tuổi như thế, chẳng lẽ thời tiết luyện ngục sắp thay đổi rồi? Hừ. Lão giả hừ lạnh. Bất quá, dù ngươi là thiên tài thì cũng phải chết tại đây thôi. Lúc nói chuyện, khí thế trên người hắn lại tản ra, thân thể chợt lóe nhằm về phía Mộ Như Nguyệt. Thời điểm nàng xoay người, bàn tay hắn nổi lên cuồng phong kịch liệt, lần nữa đánh về phía Mộ Như Nguyệt. Mộ cô nương cẩn thận. Nơ phong biến sắc, nhìn không được mở miệng nhắc nhở. Ngay tại thời điểm tay lão giả tới gần trước mặt Mộ Như Nguyệt, trên người nàng bắt đầu nổi lên ngọn lửa mãnh liệt, bước hắn lui về sau mấy bước. Giờ khắc này, sắc mặt lão giả rốt cuộc trở nên nặng nề, không còn khinh thường như lúc đầu nữa. Vốn nghĩ rằng đối phó với một linh nguyên như ngươi không cần hao tốn bao nhiêu khí lực, bây giờ xem ra, không thể không vận dụng bản lĩnh chân thật. Hắn cười lạnh, giơ tay lên, một thanh trường kiếm bỗng xuất hiện trong tay hắn. Y phục bay múa, quanh thân tràn ngập hơi thở rùa dị. Nha đầu thúi, ngươi đã nhiều lần tránh thoát công kích của ta, lần này ngươi nhất định phải chết. Oanh! Lão giả vung kiếm, cuồng phong mang đất đá, lá cây, nhổ cả cây cối xung quanh cuốn lên không trung thành một mảnh đen đặc. Thiên địa giờ khắc này ảm đạm thất sắc, giống như tận thế, cơn lốc trên không trung dần dần hình thành một trận gió lốc tựa như có thể phá hủy cả rừng luyện ngục. Chương 1028 thu người hầu mới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mọi người nhất thời ngây dại, ngơ ngác nhìn trận gió lúc khổng lồ trên không trung. Đây chính là thực lực của cường giả vô thượng cường đại, chấn động lòng người như thế, khó trách trên thế giới này có rất nhiều người hướng tới loại lực lượng này. Thực lực như vậy, đủ phá hủy cả thế giới chỉ trong một sớm một chiều. Oanh! Cơn lúc màu đen quét qua, trong lòng mọi người đều sợ hãi nhưng không có cách nào bỏ chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó quét về phía mình. Thời điểm mọi người cho rằng mình hẳn phải chết, đột nhiên một thân ảnh bạch y lướt qua, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vạt áo tung bay tựa như bông tuyết lơ lửng trên không trung. Cơn lúc màu đen lập tức cắn nuốt thân thể nữ tử, tia sáng chói mắt từ trong cơn lúc bắn ra, mọi người theo bản năng che mắt lại. Thật lâu sau, ánh sáng tắt đi, mọi người đều quay đầu lại nhìn bạch y nữ tử đứng yên dưới cuồng phong. Phụt! Đột nhiên, nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Con ngươi lãnh diễm co rụt lại. Hình ảnh nữ tử che chắn trước mặt bọn họ làm trái tim lạnh băng của hắn run sợ. Bọn họ giúp nàng là vì báo đáp ăn cứu mạng của nàng, nhưng hiện tại, nàng lại cứu bọn họ một lần nữa. Mộ cô nương. Đám người nơ phong đồng loạt biến sắc. Tựa như không ngờ vào thời khắc mấu chốt, Mộ Như Nguyệt lại xả thân cứu giúp. Ha ha. Lão giả nhìn Mộ Như Nguyệt ngã trên mặt đất. Cười ha ha nói, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta, đối địch với ta, chỉ có một kết cục như vậy. Phanh! Thời điểm Mộ Như Nguyệt suýt ngã xuống, trường kiếm trong tay nàng mạnh mẽ cắm vào mặt đất, mái tóc rối rán vào gương mặt nàng, mặc dù chật vật như thế cũng không che giấu được một thân phong hoa tuyệt đại. Không không có khả năng. Lão giả trợn to mắt, một chiêu vừa rồi hắn đã dùng toàn bộ lực lượng, vậy mà nữ nhân này còn chưa chết. Ngươi đánh đủ chưa? Mộ Như Nguyệt cúi đầu xuống, khóe môi gợi lên nụ cười mỉa mai. Vậy kế tiếp có phải nên đến lượt ta hay không? Nàng chống kiếm chậm rãi đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe môi, mỉm cười nhìn về phía lão giả. Thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, cũng được coi là cường đại trong giới vô thượng, bất quá, ta cũng đúng lúc mượn trận đấu này để trưởng thành nhanh hơn. Thân thể lão giả chấn động, vừa ngước mắt lên, thân ảnh bạch y kia đã đến trước mặt. Lão giả vội vàng nâng trường kiếm trong tay lên. Đang. Một tiếng, ánh lửa tóe ra, phản chiếu khuôn mặt già nua của hắn. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt sắc trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi thật sự là cảnh giới linh nguyên. Một người ở cảnh giới linh nguyên mà có thể sống sót dưới sự công kích toàn lực của hắn, này căn bản là thần thoại. Cam đoan không giả. Mộ Như Nguyệt cười lạnh. Không thể giết ta là do ngươi không đủ thực lực. Mặc dù vậy vẫn khiến ra bị thương không nhẹ, nhưng mà, phanh, Mộ Như Nguyệt dùng sức đẩy một cái, hai người đều lui về phía sau vài bước, nàng lập tức lấy ra một viên đan dược ăn vào, khí thế trên người đột nhiên tăng lên. Chương 1029 thu người hầu mới mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Lão giả trợn tròn mắt, ngươi vừa mới dùng. Thiên giai cao cấp huyền linh đan. Khó trách nàng khinh thường đan dược thiên giai cao cấp của mình. Thì ra nàng có nhiều đan dược thiên giai cao cấp như vậy. Gia hỏa này chẳng lẽ là đệ tử của đan dược sư đỉnh thiên giai nào đó mà khắp luyện ngục này cũng chỉ có duy nhất một đan dược sư đỉnh thiên giai. Nghĩ đến đây tâm tình lão giả tràn ngập hoảng sợ. Ngươi là đệ tử của Hư Vô Đại Sư. Đúng vậy. Ngoài đệ tử của Hư Vô Đại Sư ra, ai có thể có nhiều đan dược thiên giai cao cấp như vậy chứ? Mộ Như Nguyệt những mày. Ngại quá, ta không quen biết Hư Vô Đại Sư mà ngươi nói. Trong lòng lão giả trầm xuống, nàng càng nói như vậy, hắn càng khẳng định nữ nhân này chính là đệ tử của Hư Vô Đại Sư. Chẳng qua là không muốn người khác biết thôi. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Lão giả cười ha hả nói, vị Hư Vô Đại Sư kia chẳng những là đan dược sư đỉnh thiên giai mà còn đột phá tới cảnh giới bán thần rồi, nếu nha đầu này thật sự là đệ tử của hắn, vậy nếu hắn biết chuyện hôm nay, nhất định sẽ làm mình chết không được tử tế. Hiểu lầm. Mộ Như Nguyệt cười lạnh từ từ bước tới gần lão giả. Ta không cho rằng đây là hiểu lầm, nếu ngươi đã muốn giết ta, vậy... Ta không có đạo lý để ngươi sống. Sắc mặt lão giả khẽ biến. Hiện giờ Mộ Như Nguyệt dùng đan dược tăng thực lực lên. Nói thật, hắn càng lúc càng không nắm chắc có thể thắng được nàng. Có điều, không đợi hắn kịp nghĩ ra kế sách vẹn toàn gì, phía trước đã truyền đến một thanh âm nhàn nhạt. Bất quá, ngươi muốn sống, ta có thể cho ngươi một lựa chọn khác. Cái gì? Lão giả ngẩn ra. Dù sao hắn đã nhận định Mộ Như Nguyệt là đệ tử của vị đại sư kia, mà hắn cũng không thể giết được nàng, cho nên tuyệt đối không thể chiến đấu với nàng. Mộ Như Nguyệt nâng mắt lên, nhàn nhạt nói. Trở thành con rối của ta. Cái gì? Lão giả suýt nữa nhảy dựng lên, miễn cưỡng cười nói. Tiểu nha đầu, ngươi đang nói đùa sao ta đường đường là cường giả vô thượng. Làm sao có thể trở thành con rối của ngươi? Mộ Như Nguyệt những mày. Muốn tự do, có thể, ta giết ngươi xong lại cho ngươi tự do. Trái tim lão giả run rẩy, hắn kinh ngạc nhìn gương mặt cười nhạt của nữ tử trong lòng giãy rùa. Trở thành con rối cho đồ đệ của một bán thần cũng không tính là quá mất mặt. Có điều... Sau này nếu hắn biết đều là bản thân hắn tình nguyện thì sẽ thế nào đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội này. Nghĩ đến đây,